Tổng giám đốc tha tôi đi. Chương 147. Muốn mãi ôm em thế này. Góc truyện audio.com. Thiên Tình khẽ cười ghé mặt tựa vào lòng anh thật ngang ngược. Anh lười biếng miết miết vành tai nhỏ xinh của cô, anh chỉ muốn lúc nào cũng được nhìn thấy em thôi. Tim Thiên Tình nhảy lộp bộp, không nói lời dư thừa nào nữa, vô thức giang hai cánh tay ra ôm lấy anh thật chặt. Cảm giác tim kề tim như thế này thật tuyệt, dù cho không làm gì, không nói gì, chỉ yên lặng tựa vào nhau như thế này thôi, cũng cảm thấy thật thỏa mãn. Thiên Tình vốn nghĩ rằng anh sẽ đưa cô đến rạp chiếu phim xem phim. Nhưng nào ngờ, lúc theo anh đi ra ngoài cô mới biết mình bị lừa rồi. Xe cứ thế chạy theo tuyến đường quen thuộc, nghiêng mặt nhìn sang, Thiên Tình nhìn cây cối bên ngoài đang nhuộm ánh chiều tà. Lần cuối tới nơi này, thời gian đã qua bao lâu Thiên Tình tưởng chừng như đã quên mất rồi. Vốn nghĩ mình đã hoàn toàn quên bẵng đi nơi này, nhưng vừa đến nơi, cô mới chợt nhận ra, cô chưa hề quên bao giờ. Thậm chí, ngay cả những chuyện đã từng xảy ra giữa hai người cô đều nhớ rất rõ ràng. Sao lại đứng từ người ra thế? Ti Nam Sinh từ trên xe bước xuống, thấy cô đứng thẫn thờ không nhúc nhích liền đi vòng qua đầu xe kéo tay cô đi. Thiên Tình chợt hoàn hồn, tay bị anh nắm chặt dắt đi, cảm giác ấm áp khiến cô cảm thấy trái tim cũng ấm lên, rất lâu không tới đây, em cứ nghĩ mình đã quên rồi. Quên rồi, anh hỏi, cô cười lắc đầu, không quên, hơn nữa, còn nhớ rất rõ ràng, nơi này, là nhà của anh, cô đã từng chung sống cùng anh ở chính ngôi nhà này. Sau đó, cũng chính tại nơi này, bị anh nổi giận đuổi ra khỏi nhà. Trái tim cô lúc đó đã nguội lạnh như tro tàn, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày cô quay lại nơi đây. Ti Nam Sinh kéo cô đi vào trong nhà, bật lò sưởi lên. Hơi ấm lan tỏa bao quanh người cô chợt có cảm giác ấm áp trước nay chưa từng có. Không phải anh nói đưa em đi xem phim sao? Cô cười hỏi, muốn đi xem phim, cũng phải ăn cơm trước chứ. Ti Nam Sinh kéo cô sát lại người mình, môi dán lên viền tai cô thủ thỉ, lâu rồi không được ăn cơm em nấu, tối nay nấu cho anh ăn, được không? Được, đương nhiên được, yêu cầu của anh từ trước đến nay cô không có năng lực chối từ. Hơn nữa, lúc này, anh dùng giọng điệu như vậy, cảm giác này. Cô càng không thể nói câu, không, được, có nguyên liệu gì chưa? Đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, ở trong bếp. Thật ra, anh đã chuẩn bị từ trước rồi. Từ trước đến nay, anh chưa từng vào bếp chuẩn bị bất cứ thứ gì. Vậy giờ em vào nấu ngay đây. Thiên Tình cởi áo khoác ra. Vừa đi vào trong bếp cô vừa nói với anh ngồi nghỉ ngơi một chút đi, em nấu nhanh thôi. Ừ, nhìn bóng lưng của cô ánh mắt Thi Nam Sinh như mê đắm. Thật ra, tối nay cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là anh đột nhiên muốn nhìn bóng dáng cô vì mình mà bận rộn. Lần trước được ăn đồ ăn cô nấu đã lâu như vậy rồi, nhưng mùi vị đó vẫn chưa hề tan biến. Ti Nam Sinh không vào bếp giúp cô, mà ngồi xuống ghế sofa, dang rộng hai tay nheo mắt nhìn tới gian bếp mở ở phía trước. Bếp mở là kiểu nhà bếp nối liền với phòng khách, cây gì có ngăn chia ra, hình đăng cuối chuyển. Bóng dáng của cô không ngừng chuyển động trước mắt anh, dáng vẻ cúi đầu rửa rau dịu dàng khó nói thành lời. Điệu bộ thái thức ăn cũng vô cùng chuyên chú, cô như chìm ngập giữa không gian của góc bếp ấm áp khiến anh cảm thấy lòng mình mềm mại như tan chảy ra. Ti Nam Sinh nhìn cô đến ngây dại. Nhìn người phụ nữ mình yêu thương vì góc truyện audio.com, mình mà bận rộn, đương nhiên đó là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này rồi. Mặc dù không làm gì cả, mặc dù chỉ nhìn cô như vậy thôi, anh cũng cảm thấy vô cùng yên lòng, vô cùng thỏa mãn. Ngay sau đó, anh cất bước đi vào phòng bếp, Thiên Tình đang chuyên tâm nấu canh nên không chú ý đến anh. Ti Nam Sinh tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau. Anh làm em giật cả mình, Thiên Tình giật mình hô một tiếng, xoay mặt lại. Sao tự nhiên anh vào đây làm gì? Trong đây toàn mùi dầu mỡ, anh ra ngoài đi. Giọng nói êm dịu như bông khiến lòng người mềm ra. Anh ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, cầm dựa trên vai cô, thì thào nói. Chỉ muốn ôm em một chút thôi. Trái tim Thiên Tình cũng tan chảy theo câu nói này của anh. Khung cảnh này tuyệt diệu làm sao? Nếu như có thể, cô thật sự hy vọng được cùng anh như thế này cả đời. Nhưng mà, cả đời dài như vậy, bọn cô liệu có thể sao? Tiểu yêu tinh, anh khẽ gọi cô, giọng điệu này giống như đang thở dài vậy. Dạ, lông mi cô khẽ run run, cả trái tim cũng run lên theo. Môi của anh như có như không lướt qua mặt cô, thật sự chỉ muốn mãi ôm em như thế này. Ôm đến suốt cuộc đời này, bàn tay cầm thìa của Thiên Tình khẽ run lên, lời anh nói như lời thủ thỉ tâm tình, khiến cô không chống đỡ được anh nói. Có thật không? Thật, Ti Nam Sinh gật đầu, hé môi, ngậm lấy vành tai như ngà như ngọc của cô. Trong lòng Thiên Tình ngập tràn hạnh phúc, mặc kệ nồi canh đang nấu trên bếp, cô quay người lại nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ anh. ánh mắt sâu thẳm của anh như khóa chặt cô lại. Thiên Tình xúc động kiễng chân lên chủ động hôn anh. Thi Nam xênh rên lên một tiếng, sau đó ôm siết lấy cô, mạnh mẽ hôn sâu hơn. Hai người hôn đến mê muội, hôn đến điên cuồng. Cho đến khi nồi canh trên bếp sôi lên, phát ra những tiếng ủng ục, Thiên Tình mới miễn cưỡng hồi phục thần trí. Chết rồi, em còn đang nấu canh. Quần áo của cô đã trở nên lộn xộn mất rồi. Thậm chí, bàn tay của anh còn xấu xa luồn vào trong lớp áo của cô, đang xoa nắn một bên mềm mại. Nghe thấy cô nói vậy, ánh mắt anh càng trở nên sâu thẳm. Bên trong chứa đầy sự ham muốn cùng niềm vui sướng, tạm bỏ qua cho em. Dù sao, tối nay chúng ta còn cả một đêm dài. Lời nói mang ám hiệu khiến lòng người kinh động này khiến mặt Thiên Tình đỏ tới tận mang tai. Cúi đầu, vừa thẹn thùng vừa lúng túng sửa sang lại quần áo, đẩy anh một cái, anh mau đi ra ngoài đi, đừng làm phiền em nấu cơm. Thi Nam Xanh lúc này mới không nỡ mà buông cô ra, lưu luyến đi ra ngoài. Đến khi anh ra đến ngoài, ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo chân đọc báo, Thiên Tình mới khẽ mỉm cười, rồi lại chuyên chú nấu ăn. Anh chưa bao giờ ăn no và ngon miệng như tối nay. Thức ăn cô làm hầu như món nào cũng rất vừa miệng, như có chất kích thích vậy, làm Thi Nam Xanh ăn hết chén này sang chén kia. Thiên Tình chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc như lúc này, cười tươi tắn gắp một miếng thịt gà vào bát của anh, ăn nhiều một chút, sau này có cơ hội sẽ làm cho anh ăn tiếp. Thi Nam Xanh nghiêng mặt nhìn cô, anh không ngại việc mỗi ngày em đến nấu cho anh ăn đâu. Mỗi ngày, Thiên Tình chớp chớp mắt, anh có ý gì vậy? Còn chưa kịp lên tiếng hỏi lại thì đã nghe Thi Nam Xanh nói tiếp. Dọn qua ở chung với anh nha. Không được, Thiên Tình lập tức từ chối theo phản ứng tự nhiên. Hai hàng lông mày của anh bỗng chốc trao lại. Chẳng lẽ, chỉ có mình anh là muốn ở cùng cô, chỉ hận không thể lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô thôi sao? Nhất là, góc truyện audio.com, mấy ngày đi công tác thực sự đã đẩy nỗi nhớ mong của anh lên đến cực điểm. Thời gian cô còn ở Hàn Quốc Thi Nam Xanh cũng đã từng điên cuồng nhớ nhưng cô như vậy. Nhưng bởi vì khi đó dầu gì cũng không thường xuyên gặp cô cho nên anh vẫn chịu đựng được. Sau đó trải qua một thời gian ngắn ở bên nhau, anh mới phát hiện cảm giác nhớ mong ấy ngày càng mãnh liệt. Thân phận hiện giờ của em không thể ở cùng anh như vậy được. Thiên Tình lập tức nói lên lập trường của mình, nghiêm túc giải thích cho anh hiểu. Anh không chút suy nghĩ liền đáp lời cô, vậy em rút lui khỏi ngành giải trí đi, anh sẽ cưới em. Thiên Tình sững người, mắt mở to chớp chớp, dường như không dám tin lời anh vừa nói, cô ngồi im rất lâu không động đậy. Thi Nam Xanh nheo mắt đặt đũa xuống, xoay người lại đối mặt với cô, em còn thừa người ra nữa, anh sẽ không khách sáo đâu đấy. Trong mắt anh bộc lộ sự nguy hiểm, em không có thừa người. Thiên Tình lập tức lên tiếng, vậy lời anh vừa mới nói em nghĩ thế nào? Thi Nam Xanh vừa hỏi vừa nhìn cô chằm chằm, không cho cô có bất kỳ cơ hội trốn tránh nào. Thiên Tình trầm ngâm một hồi, cuối cùng, lắc đầu, Thi Nam Xanh nheo mắt, anh phải nhắc nhở em đã hai lần từ chối lời cầu hôn của anh rồi đấy. Thiên Tình đương nhiên không muốn vậy, nếu như có thể cô cũng muốn lập tức gật đầu ngay. Nhưng mà, lời cầu hôn của anh luôn rất khó hiểu, cô vẫn chưa hiểu hết tình cảm của anh, nếu cô cứ như thế mà đồng ý với anh, cô sợ. Một ngày nào đó anh chợt nhận ra bản thân chỉ là xúc động nhất thời. Rồi anh hối hận thì cô phải làm thế nào? Thiên Tình muốn cho anh thêm chút thời gian, cũng muốn dành thêm chút thời gian cho công việc của mình. Sợ anh nổi giận, cô đặt đũa xuống, làm nũng ôm lấy cổ anh, cầu hôn là chuyện hệ trọng, em không muốn anh chỉ vì nhất thời xúc động mà quyết định như vậy. Cô nghiêm túc nhìn anh, chờ đến ngày anh thật sự muốn cưới em về nha, rồi chúng ta sẽ bàn lại vấn đề này, có được không? Cô hỏi ý kiến của anh, Thi Nam Xanh hơi rũ mắt xuống dịu dàng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Thật ra, anh biết mình không phải là nhất thời xúc động. Càng không phải muốn lừa gạt tình cảm của cô, hai lần cầu hôn có lẽ đúng là anh chưa suy tính kỹ càng. Nhưng ít nhất, mỗi lần mở lời đều là lời nói xuất phát từ tận đáy lòng anh. Nhưng thật ra Thiên Tình nói cũng rất đúng. Cầu hôn là chuyện trọng đại, nghiêm túc thế mà anh lại nôn nóng tùy tiện nói ra, hình như có chút thiệt thòi cho cô rồi. Ít nhất anh cũng nên chuẩn bị nhẫn cho cô mới đúng. Cúi đầu mơn man lên cánh môi hồng của cô, anh gật đầu. Được, lần này nghe em, nhưng lần sau, anh dừng lại một chút rồi bá đạo nói tiếp, không cho phép từ chối anh lần nữa. Cách chương.